Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, xem cuộc vui, huyết ngọc loại này người, tính cách tàn nhẫn, sát sinh vô số, tất cả lấy tự mình làm trung tâm, ích kỷ đến mức tận cùng, chính là Dịch Vân buồn nôn nhất một loại người, dùng thuần dương đoạn kiếm chém giết hắn, quả thực vũ nhục thuần dương kiếm cung chủ nhân, giao cho Hinh Nhi đám người xử trí. Xem như là để mượn các nàng tay, vì là cái kia một số người bị huyết ngọc giết chết vô số thiếu nữ báo thù. Theo kim loại dây xích bị Dịch Vân một kiếm phá hủy. Những này thần cơ hiệu buôn bọn nữ tử, cũng cảm giác mình sức mạnh đã trở về. Trước các nàng bất lực, tuyệt vọng, sống sót sống không bằng chết, mà bây giờ chỉ là trong nháy mắt, các nàng nhưng khôi phục tự do. Cảm tạ Dịch công tử ân cứu mạng, Hinh Nhi trong mắt rưng rưng. Một hồi quỳ trên mặt đất, đêm hôm ấy, nhà mình tiểu thư cùng Dịch Vân Nguyệt Hạ dùng cơm, Hinh Nhi đứng ở cửa. Trong lòng nàng, Dịch Vân quả thực không gì không làm được, ở Hinh Nhi dưới thân, huyết ngọc công tử đã sinh cơ hủy diệt sạch, thòi thóp, Hinh Nhi cắn răng, nàng đối với huyết ngọc công tử loại này người cũng là hận thấu xương. Nàng mò tới chủy thủ, căn bản không định bỏ qua cho huyết ngọc công tử, nhận ra được Hinh Nhi sát cơ, huyết ngọc công tử run rẩy môi, trong mắt tất cả đều là oán độc, vẻ không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình vừa sinh đùa bỡn nhiều như vậy nữ tử. Cuối cùng, lại muốn chết trên tay của nữ nhân, đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ đạo vực đều xảy ra rung động. Vẫn không nói lời nào hóa vũ thượng nhân, đột nhiên bay người lên, một chưởng đánh vào hủy diệt đạo vực kết giới trên, nhưng mà ngay sau đó, hóa vũ thượng nhân chỉ cảm thấy một luồng tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy sức mạnh. Dọc theo bàn tay của hắn đột kích ngược mà lên, nhảy vào tứ chi bách hài của hắn bên trong, hóa vũ thượng nhân rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước, dĩ nhiên bởi vì đạo vực kết giới phản chấn. Mà bị thương nhẹ, đạo vực kết giới tuy rằng bởi vì hóa vũ thượng nhân đòn đánh này mà kịch liệt rung động, nhưng cũng không có một chút nào tổn hại. Nhìn thấy loại này tình hình, hóa vũ thượng nhân trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, phá không mở, lấy hắn vạn năm tu vi, dĩ nhiên phá không mở một tên tiểu bối đạo vực. Hóa vũ thượng nhân hiện tại đã xác định Dịch Vân trước nói là thật. Trước mắt kết giới không phải Dịch Vân ngẫu nhiên lấy được thượng cổ trận pháp, mà là thật đến từ chính Dịch Vân đạo vực, bởi vì lúc trước ở Dịch Vân diệt huyết ngọc công tử kiếm chiêu bên trong, hắn cảm nhận được cùng phương này đạo vực gần như pháp tắc. Người này thực sự quá kinh khủng, vào lúc này hóa vũ thượng nhân trong lòng đã có hoảng sợ. Nếu như thời gian lui về, hắn đem Viêm Thiên Thông giết cũng không nguyện ý tao ngộ Dịch Vân. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Viêm Thiên Thông nhìn huyết ngọc công tử còn giống như chó chết nằm ở những thiếu nữ kia dưới. Chân của, sắc mặt đã kinh biến đến mức cho nguội một mảnh. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân mạnh như vậy. Trước chỉ là nhìn Dịch Vân đánh bại kiếm tiểu xương, nhưng lại không biết Dịch Vân đến cùng mạnh hơn kiếm tiểu xương bao nhiêu. Hiện tại hắn biết, Dịch Vân căn bản là có thể bị coi là thế hệ tuổi trẻ. Hắn là lão quái vật cấp bậc, mặc dù là sư phụ của chính mình, ở Dịch Vân trong tay cũng sợ là thua nhiều thắng ít. Bất quá Viêm Thiên Thông còn ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng hóa vũ thượng nhân có thể xoay chuyển càn khôn. Làm sao bây giờ, hóa vũ thượng nhân nghe xong Viêm Thiên Thông, càng phẫn nộ, đặc biệt là hiện tại Viêm Thiên Thông vẫn hướng về phía sau hắn co. Nghiễm nhiên là đưa hắn cho rằng tấm khiên. Muốn hắn để ngăn cản Dịch Vân, Dịch Vân là ngươi gây ra họa, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, muốn để ta thay ngươi đi chặn mũi tên, thay ngươi đi chết sao? Hóa vũ thượng nhân đột nhiên bắt lại Viêm Thiên Thông cổ. Sư phụ, Viêm Thiên Thông sợ đến hồn phi phách tán, hắn bị hóa vũ thượng nhân cả người cho ngắt lấy cổ nhác. Hắn tốn sức đè lại hóa vũ thượng nhân tay. Hai chân ở trên không bên trong vô lực đạp đá, hắn không dám đá hóa vũ thượng nhân, hắn biết rõ mặt đối với hóa vũ thượng nhân, hắn không hề có chút sức chống đỡ. Hóa Vũ thượng nhân một phát bắt được Viêm Thiên Thông cổ tay. Răng rác, một tiếng vỡ vang lên, Viêm Thiên Thông hét thảm một tiếng. Thủ đoạn của hắn, cứ như vậy bị Hóa Vũ thượng nhân cho bóp nát. Ngươi tên nghịch đồ này, ta thu ngươi nhập môn, ngươi nhưng cho ta gây rắc rối. Hiện tại Dịch công tử giết đến tận cửa, ngươi lại đem vi sư đẩy ra ngoài chặn mũi tên. Ngươi rất khỏe mạnh, Hóa Vũ thượng nhân đang khi nói chuyện, lại là sờ một cái. Răng rác, Viêm Thiên Thông con thứ hai tay, lại bị Hóa Vũ thượng nhân bóp nát, xương cổ tay bị vỡ nát gãy xương. Mặc dù là có thiên tài địa bảo, loại vết thương này khôi phục lại cũng cực kỳ khó khăn. Hóa Vũ thượng nhân phế bỏ Viêm Thiên Thông hai tay của. Đối với Dịch Vân nói, Dịch công tử, lão phu hôm nay liền đem này nghịch đồ trục xuất sư môn. Phế hai tay, giao cho Dịch công tử xử trí. Này nghịch đồ làm tất cả, đều cùng lão phu không quan hệ. Trước thần cơ hiệu buôn gặp rủi ro, lão phu không thể xuất thủ cứu giúp. Thực sự rất xấu hổ, còn hy vọng Dịch công tử có thể bao dung. Trước lão phu cùng Dịch công tử, cũng có thể nói là không thù không oán. Hy vọng Dịch công tử tha ta một mạng, lão phu sẽ nhớ tới ân này. Hóa Vũ thượng nhân đang khi nói chuyện, đối với Dịch Vân cung kính hành lễ. Nghe được Hóa Vũ thượng nhân, Viêm Thiên Thông trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết rõ, Hóa Vũ thượng nhân muốn thí xe giữ tướng, hy sinh chính mình, lấy lòng Dịch Vân, này để Viêm Thiên Thông trong lòng căm hận đến rồi cực hạn. Hóa Vũ, ngươi đối với ta như vậy, cho rằng Dịch Vân là có thể bỏ qua ngươi. Ngươi lão thất phu này, ở ta Thiên Diễn cửa hàng thời gian, cần muốn thiên tài địa bảo gì, ta khuynh lấy hết tất cả đều sẽ vì ngươi cho tới. Hôm nay ngươi đối với ta tuyệt tình như thế, ta coi như muốn chết, cũng kéo ngươi lót cõng. Viêm Thiên Thông lại nói một nửa, trực tiếp bị Hóa Vũ thượng nhân kẹt cái cổ. Hóa Vũ thượng nhân trong mắt tất cả đều là sát cơ. Hắn chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể mang Viêm Thiên Thông bấm đoạn yết hầu. Ngươi cũng có mặt nói ta tuyệt tình, ngươi bất quá là ta đệ tử ký danh, ngươi cũng ở đánh danh hiệu của ta cưỡng đoạt, khi lão phu là ngu sao? Hóa Vũ thượng nhân đang khi nói chuyện, một cái tát ở Viêm Thiên Thông trên mặt, trực tiếp đem Viêm Thiên Thông nửa bên mặt trái đánh được máu thịt be bét. Mở miệng răng vỡ dính huyết từ trong miệng hắn lăn xuống. Tiếp đó, hắn lại bay lên hai chân, đá nát Viêm Thiên Thông đầu gối. Lúc này Viêm Thiên Thông, giống như là một cái bị đánh phế bỏ chó mất chủ. Thần sắc hắn cho nguội, hoàn toàn mất đi sinh dục vọng. Dịch Vân cũng không động thủ. Hắn đứng chắp tay, liền ở một bên xem cuộc vui. Sau lưng Dịch Vân, mười mấy thần cơ hiệu buôn thiếu nữ cũng nhìn tình cảnh này. Đều nhìn có chút choáng váng. Trước Viêm Thiên Thông bực nào ngông cuồng tự cao tự đại. Câu nói đầu tiên có thể khống chế sinh tử của các nàng. Mà Hóa Vũ thượng nhân càng là Viêm Thiên Thông hận không thể khi thần cung sư phụ phụ. Nhưng là bây giờ, cũng bởi vì Dịch Vân muốn giết bọn hắn. Hóa Vũ thượng nhân này cái gọi là tiền bối, dĩ nhiên không giữ thể diện mặt, cho hề ra hết, trực tiếp phế bỏ bình thường không phải hoành ngang ngược Viêm Thiên Thông. Để cầu cầu thả thâu sinh, đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới uy hiếp. Hình Nhi hít sâu một hơi, nhìn Dịch Vân ánh mắt tất cả đều là sâu sắc sùng bái. Đây mới là võ giả cực hạn, đây mới là võ đạo sức mạnh. Một lời định sinh, một lời xử chết, chấp trưởng thiên địa, chúa tể hoàn vũ, Dịch công tử, ta đã phế bỏ Viêm Thiên Thông, có được hay không thả lão phu rời đi? Hóa Vũ thượng nhân nhấc theo giống như chó chết vậy Viêm Thiên Thông. Cung kính hỏi Dịch Vân. Hết chương.